Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 780: Gặp lại cố nhân. Còn có nửa giờ, chính là chỗ này một chỗ kỷ nguyên di tích mở ra thời gian. Mọi người giữ yên lặng. Ngày thứ hai, quần áo tuyết trắng áo khoác ngoài Bắc Cực Thần Long Tai Phần xuất lĩnh mọi người đi tới một chỗ trước sơn động. Sơn động cao chừng 10.000 thước, bên ngoài bị một tầng cấm bao vây. Các loại, chờ, nửa giờ sau, chỗ này cấm sắp biến mất, di tích đem chính thức mở ra, mà một chỗ di tích cũng chỉ có thể tiến vào 3.000 vị thần minh, hơn nữa phải toàn bộ ở chủ thần trở xuống tu vi. Ở nơi này sau đó, vào cửa đem lần thứ hai đóng cửa. 3.000 vị long tộc hậu bối, lần lượt xếp thành hàng, đứng ở lối vào hang núi, mà Bắc Cực Thần Long Tai Phần xuất lĩnh hộ vệ đoàn đội, thì tại một bên nghiêm mật thủ hộ. Ân, cái này một cái tinh cầu vô cùng cổ xưa, phân bố không thiếu chủ thần cấp quái vật, một phần vạn bị những quái vật này tới gần. Trật tự long tộc cái này 3.000 vị ưu tú hậu bối, sợ rằng phải bàn giao ở nơi này. May mà chính là thời gian từng giây từng phút xẹt qua, cũng không có chủ thần cấp quái vật tới gần nơi này. Mà theo kỷ nguyên di tích gần mở ra, các đại long tộc bọn hậu bối thần sắc cũng dần dần kích động. Nghe nói từng có một vị thượng vị thần minh ở trong di tích thu được đại lượng tín ngưỡng thủy tinh, thăng liền 2 cấp. Hâm mộ chết người a. Kim Long gia tộc thiên tài đã từng thu hoạch 2 kiện kỷ nguyên thần khí. Kỷ nguyên di tích tuy là nguy hiểm trùng điệp, nhưng là khả năng gặp phải đại cơ duyên đâu. Nếu như có thể thu được đầy đủ vũ trụ bổn nguyên, thậm chí có cơ hội tỉnh lại tổ thần Anseria đại nhân đâu. Nghe nói còn có còn lại bất khả tư nghị bảo vật, còn có các loại linh dược. Không phải thiếu long tộc hậu bối nghị luận ầm ĩ. Hanh, lần này ta ba lớt, nhất định phải thu được đầy đủ vũ trụ bổn nguyên, trở thành trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng. Đến lúc đó, một cái nho nhỏ bạo quân, ta lại có sợ gì? Trong đám người, Hoàng Long ba lớt cắn răng. Bây giờ, bạo quân đã trở thành trật tự thành hot nhất thiên tài. Hắn nhớ muốn tìm bạo quân báo thù, phải trở thành phó đoàn trưởng mới có một tia cơ hội. Tiểu Phong ca ca, người sắc mặt khó coi vi. Tử Long ca la lau tuyết trắng đầu vai mái tóc màu tím, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm bên người Tần Phong. Khả năng không có nghỉ ngơi tốt a. Tần Phong thuận miệng nói câu. Chẳng biết tại sao, hắn cái kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mạnh, luôn cảm giác có người ở bên tai mình nói cái gì đó, nhưng vẫn không nghe rõ. Điều này làm cho hắn phi thường lo nghĩ. Hơn nữa, cái thanh âm kia cũng càng ngày càng vang. Đồng thời, hắn luôn cảm giác cái thanh âm này rất quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào đã nghe qua. Lúc này, khoảng cách di tích mở ra cũng chỉ còn lại mấy phút. Tần Phong giơ tay lên gõ một cái đầu, thử để cho mình tỉnh táo lại, chuẩn bị tiến nhập di tích sự tình. Ông, tê, ông, đột nhiên, trong túi đeo lưng, đột nhiên xuất hiện một hồi phun. Phun, ông thanh âm, Tần Phong định nhãn nhìn lên, thình lình phát hiện, thanh âm khởi nguồn là một khối màu đen long lệnh bài. Tần Phong cũng lập tức nhận ra, cái này đúng là mình đã từng người theo đuổi Mạt Nhật Chi Vương Lucifer. Sau lại ở Di Quốc khu đổi tên là Mạt Nhật Cự Long Lucifer cho cùng lệnh bài của chính mình. Tiếp lấy, một giọng nói liền từ trên lệnh bài truyền ra, là Lucifer thanh âm, chủ nhân, gặp nguy hiểm, là Lucifer ở hướng ta báo động trước. Tần Phong lập tức kinh hãi, thì ra, hai ngày này chính mình nghe được thanh âm toàn bộ đến từ Mạt Nhật Cự Long Lucifer. Hắn không phải ở Di Quốc khu sao? Làm sao sẽ sau 2057-21 không kịp nghĩ nhiều. Tần Phong chuẩn bị nhắc nhở một cái Bắc Cực thần long tai phần. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, đại địa đột nhiên một hồi rung động, trên bầu trời xanh lam, đột nhiên hắc vân cuồn cuộn, trời u ám, đại địa ở trên cây cối, từng cây lần lượt héo rũ, tràng cảnh phảng phất trong nháy mắt cắt đổi đến rồi địa ngục tiếp lấy. Cuồn cuộn hắc vân bên trong, một con thuyền 10 vạn mét dáng dấp dung nham chiến hạm chậm rãi bay ra. Tất cả dực triển 10.000 thước cốt long, hắc long, hỏa long, ở vây quanh bạch cốt chiến hạm bay lượn. Chứng kiến cái này một con thuyền chiến hạm, phía dưới tất cả trật tự long tộc hậu bối thần sắc kinh hãi. Uy, chiếc này dung nham chiến hạm, chính là địch thủ cũ hỗn loạn long tộc chiến hạm. Long tộc bọn phản đồ, ngày hôm nay, ta thiên ma thần long hàng lâm, các ngươi, toàn bộ, đều chôn vùi ở chỗ này a. Chỗ này kỷ nguyên di tích, thuộc về ta hỗn loạn long tộc. Đột nhiên, ở dung nham trên chiến hạm, một đầu không gì sánh được to lớn cốt long xuất hiện ở hắc vân răng đầy bầu trời bên trong. Đầu này cốt long, dực triển chừng 8 vạn mét khoảng cách. Trong ánh mắt, thiêu đốt kinh khủng lục sắc hỏa diễm, thiên ma thần long tia, thần vị, bát giai chủ thần, miêu tả, hỗn loạn long tộc nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. T, nhìn dực triển 8 vạn mét, thực lực cao tới bát giai chủ thần tia, phía dưới long tộc hậu bối, toàn bộ là vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí một ít đê giai chủ thần. Thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà run nhè nhè. Bát giai chủ thần, diệt bọn họ cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy a. Ầm ầm, lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên cao. Chợt, ở trên trời hóa thân là một đầu kim sắc đầu tuyết trắng hai cánh. Dực triển 7 vạn mét cự đại thần long, chính là Bắc Cực thần long tai phần. Tia, tên này cũng là lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới hỗn loạn long tộc còn có như vậy nhân vật số một. Bắc Cực thần long tai phần ánh mắt ngưng trọng nhìn tia hai mắt. Sau đó nói rằng, bất quá, muốn chỗ này kỷ nguyên di tích, hỏi trước một chút bản đoàn trưởng có đáp ứng hay không a. Ha ha, tai phần đoàn trưởng đại danh, bản long tự nhiên nghe nói qua, bất quá. Người mới chính là thất giai chủ thần, mặc dù thiên phú cường thịnh trở lại, cũng há là ta bát giai chủ thần đối thủ. Chịu chết đi, thiên ma thần long tia phẩy phẩy cánh khổng lồ, gào thét đánh về phía tai phần. Oanh, xe đôi hai đại cao giai chủ thần giao thủ. Phong vân biến ảo, thiên băng địa liệt, mà cùng lúc đó, cái kia một con thuyền to lớn dung nham chiến hạm cũng rơi xuống cửa vào di tích một bên, từng vị hỗn loạn long tộc hậu bối đi ra, hiển nhiên, cũng chuẩn bị thừa dịp di tích mở ra thời điểm, nhảy vào trong đó, bất quá, phía dưới hỗn loạn long tộc, trật tự long tộc trong lúc đó, đều ăn ý không có giao thủ, bởi vì bọn họ biết, chân chính quyết định thắng bại chiến tranh, chính là bầu trời hai vị chủ thần, bọn họ nếu như giao thủ, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Tai phần đại nhân, mặc dù là thất giai chủ thần, nhưng thực lực không kém chút nào bát giai chủ thần. Ung dung chảm sát xuân thiên quỷ thú chính là chứng minh. Hy vọng tai phần đại nhân có thể kiên trì ở. Tần Phong vẻ mặt ngưng trọng quan sát trên bầu trời chiến đấu. Sau đó, dư quang ở hỗn loạn long tộc phía sau lưng bên trong liếc mắt một cái. Thình lình, thấy được một bóng người quen thuộc mạt nhật chi long Lucifer vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.